Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 48, Bách Bảo trả thù. Góc truyện audio.com. Liên tổng, đây là bản báo cáo tài vụ của nửa năm nay. Xin ngài xem qua, Liên tổng, đây là bước đầu phương án thiết kế lọc trong veo đã nghĩ ra. Xin ngài phê chuẩn, 11 giờ đại diện tổng giám đốc của Điền Thiếu chuẩn bị bàn bạc hợp tác với ngài. Ngài muốn gặp hắn sao? Ở Thịnh Thế Liên Hoa loay hoay không ngừng nghỉ. Ở công ty cùng tổng giám, nhà thiết kế, chủ quản tài vụ chính thức tiếp xúc, quen thuộc tiến hành các công việc của công ty. Bất chi bất giác, đã qua buổi trưa, điện thoại chợt vang lên. Liên Hoa vừa đọc thiết kế quảng cáo nhanh như gió trên máy tính. Vừa nghe, xin chào, Lotus, một chuỗi anh văn bất đắc dĩ vang lên trong điện thoại. Giọng nói lộ ra tình thế khó xử. Đã xảy ra chuyện, Tiểu Bạch cho chúng tôi một vấn đề không nhỏ. Daniel, Liên Hoa cũng đổi anh văn lưu loát. Thế nào, Tiểu Bạch hành hạ các người như thế nào? Trời ơi, giọng nói của Daniel chính là phát điên. Bé viết nội dung vở kịch cho ba bye bye nhưng phần mới thật sự quá đáng. Bách Bảo, tôi nói rồi, Bách Bảo là Tiểu Bạch. Chỉ cần ý tưởng và phạm vi ý nghĩ của bé hợp lý. Có thể nghe bé, hai năm qua không phải đều hưởng ứng rất tốt sao? Lần này bé làm cái gì? Liên Hoa bật cười, không nhìn máy vi tính nữa cẩn thận hỏi. Năm đó kỷ niệm 100 ngày Bách Bảo thành một anime minh tinh. FL liền sáng lập ngành quản lý sản nghiệp chuyên môn này. Tiểu Bạch 2 tuổi liền hiểu chuyện. Liên Hoa liền giao Bách Bảo cho Tiểu Bạch, để bé phát huy trí tưởng tượng vô tận và sức sáng tạo thiên tài. Trẻ con mới hiểu trẻ con, baby bay thuộc về Tiểu Bạch mới có thể thành thần thoại lâu dài. Chỉ có điều người phụ trách bộ người anime là Daniel thường phát điên. Cái thiên tài giám sát kia hình như không bắt được ý nghĩ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mới vừa giao một bức tranh đơn giản và dàn ý. Từ trước đến giờ thế giới của Bách Bảo chưa từng có tai nạn. Lại ăn thịt người vào lúc trăng sáng và tàn sát rừng rậm bừa bãi. Phủ xuống các loại khủng bố. Daniel cầu cứu, tôi đảm bảo, nếu như kịch bản mới là như thế này, các trẻ em sẽ sợ hãi với sản phẩm trăng sáng. Cha mẹ các bé sẽ không mau sản phẩm liên quan. Căn bản là bé muốn FL kết thù với Moon. Liên Hoa không nói được gì. Lực ảnh hưởng của Bách Bảo ngày càng lớn. Cô không nghi ngờ lời nói của Daniel sẽ trở thành sự thật. Tập đoàn Moon cũng được mà tập đoàn Mậu Nguyệt cũng tốt. Dấu hiệu rõ ràng nhất của họ chính là ánh trăng sáng khẽ cong. Công ty của Mục Thần nhất định sẽ hứng chịu tất cả. Tiểu Bạch là thật, bé muốn mượn Bách Bảo mà ra tay trả thù Mục Thần. Cách chương.